Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáu, miễu sát, trấn áp Hứa Hề Dạ. Lục Vô Trần tiếng nói vừa ra, phút chốc xuất thủ, tay phải hắn vươn về trước, kinh khủng ngũ sắc thần quang dâng trào, bàn tay của hắn trong nháy mắt biến thành diệt thế ma bàn, đem bốn phía linh nguyên chen bể, hướng về thần một bà bà trên thân chộp tới. Một chưởng này bên trong thần lực cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp đạo lực tràn ngập, hư không rung rẩy, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng muốn băng vỡ đi ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mạnh mẽ biến sắc, mấy cái cự đầu thần sắc đều là hoảng hốt, trong con ngươi lóe qua một vệt hoảng sợ. Uy lực này quá mạnh đi, cái này bỗng nhiên xuất hiện bàn tay lớn ẩn chứa lực lượng, vậy mà để bọn hắn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tại bàn tay này phía dưới, thần một bà bà toàn thân linh nguyên bạo phát, lớn mật, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi người này khẩu khí to lớn như thế đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Nàng lạnh hừ một tiếng, trong tay quải trượng đột nhiên sinh trưởng ra thảo mộc, hư không vung tới, quải trượng mang theo gợn sóng. Trong lúc nhất thời, thần một bà bà trước mặt ngàn ngàn vạn vạn màu xanh lá toàn bộ bắn ra, diễn hóa ra một môn chí cường vô song bảo thuật, tức vạn bích lục linh nguyên dân trào, bốn phía cổ mục sinh trưởng, dây leo chém giết, làm cho người sa vào đến một nguyên bao khỏa bên trong, vô số pháp tắc xen lẫn, cái kia nguyên bản nồng đậm sinh cơ một nguyên, ở sau lưng nàng diễn hóa một gốc cổ thụ, cổ thụ phía trên, nguyên bản cành lá rậm rạp, có thể theo thần một bà bà khí tức biến hóa, cái kia cổ thụ cây lá rơi chậm chậm, hóa thành đầy trời diệp vũ, từng mảnh lá cây từ xanh biến đen, hóa thành tùng tử khí, trong nháy mắt trước mặt tất cả sự vật đều sẽ bị tử khí bao khỏa giết, ầm ầm, trong khoảnh khắc, này sản sinh thiên địa chấn động oanh minh, sơn hà điên đảo, cổ sơn vỡ nát, rất nhiều đại trận phút chốc chôn vùi, là thần thụ địa sinh tử điên đảo bảo thuật. Thần một bà bà tức giận, thấy cảnh này, Xích Giả cùng Diêu Quan quốc chủ đều là một trận kinh hãi, hóa sinh vì tử, sinh tử điên đảo. Đây chính là một môn cực kỳ khủng bố bảo thuật, cũng là thần thụ địa bên trong cường hãn nhất thuật pháp, chỉ có lớn nhất tinh thâm một nguyên người mới có thể tu luyện. Công tử, Lý Thu Nhan thấy cảnh này, giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt, muốn nhắc nhở. Nàng thế nhưng là nghe nói qua thần thụ địa quỷ dị cường đại, cái này thần một bà bà càng là thiên tuyền giới đỉnh phong tồn tại. Chỉ là đối mặt bực này kinh khủng bảo thuật, Lục Vô Trần thần sắc vẫn như cũ, mặt phía trước ngũ sắc lưu chuyển hỗn độn bàn tay lớn trực tiếp đè xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ba động khủng bố ầm vang nổ tung, đầy trời linh nguyên bạo liệt, hóa thành sóng xung kích xông ra, Huyền Âm cổ phái sơn môn trực tiếp nổ thành bột mịn, bốn phía cao thủ đồng loạt ra tay, bảo vệ bên người người, dù là như thế, cũng có một mảnh tu vi quá nhỏ bé tu giả trực tiếp bị dư âm chấn động, nổ thành xương máu, cái này liền là của ngươi lực lượng sao? Lục Vô Trần thanh âm nhạt nhẽo, hóa sinh vì tử, nghe thật là lớn khí phách, không biết so với U Minh lại như thế nào. Hắn trong lúc nói chuyện, Lục Vô Trần khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Trước một giây, hắn vẫn là áo trắng như tuyết phiếu miểu tư thái, linh nguyên thuần túy mà sạch sẽ. Nhưng tại lúc này, một đoàn thâm trầm ánh sáng màu vàng theo trong cơ thể hắn bốc lên, chỉ là trong nháy mắt, Lục Vô Trần trên người linh nguyên trong chớp mắt toàn bộ hóa thành tử khí. Bàn tay hắn hư không nâng lên, lòng bàn tay hiện ra một phương thế giới, hạo thổ liên miên, hoàng vũ dung nạp. U Minh lốc xoáy bốc lên, trong đó ẩn ẩn đứng lên một đạo sinh tử cửa lớn, có vô số thi hài, có luân hồi hoàng tuyền khí tức theo trong môn phun ra ngoài, hoàng tuyền đại đạo, U Minh luân hồi, Lục Vô Trần huyết nhục trong khoảnh khắc hóa thành U Minh chi khí, sợi tóc da thịt đều từ cát vàng cảm nhận, múa may theo gió, lấy Lục Vô Trần làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm, phút chốc bao phủ, dưới chân đại địa khô cạn, trong ngàn dặm thảo mộc trong nháy mắt khô héo điêu linh. Một đạo U Minh cửa lớn đồng thời tại Lục Vô Trần sau lưng hiện lên, một đầu màu vàng đất U Minh sông lớn ù ù cuồn cuộn, trong đó vô số hài cốt phiêu lưu, vô số oan hồn kêu thảm, bên tai lít nha lít nhít vang lên liên miên, khiến người tê cả da đầu, ta, tay của ta, a, thân thể của ta, đừng a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, mấy cái tu giả hoảng sợ phát hiện thân thể của mình có vị trí nhanh chóng khô héo khô quắc, trong khoảnh khắc. Lúc trước vẫn là huyết nhục sung mãn cánh tay, trực tiếp biến thành khô cạn chết da, cuộn lại héo rút, theo cánh tay lan tràn đến trên thân, lại đến toàn thân, một hơi ở giữa, 10 cái đạo thân tu giả trực tiếp sinh sinh bị chết khí thôn phệ, trực tiếp hóa thành hạt bụi. Thấy cảnh này người chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, dọa đến gọi bậy, hốt hoảng thoát đi. U Minh, Thần Một bà sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đối phương tử khí, mạnh hơn mình, không tốt, nàng phát giác được không thích hợp, muốn thoát ra mà quay về, nhưng đã quá muộn. U Minh Chi Môn đem nơi đây phong tỏa, đứng mũi chịu sào tự nhiên là Thần Một bà. Hai đạo bảo thuật ầm vang va chạm, Thần Một bà biến sắc, ngũ tạng lục phủ dường như đều muốn bị chấn vỡ đồng dạng, nàng miệng phun máu tươi, thân hình đụng bay, bốn phía kinh khủng U Minh Chi khí giống như cuồng phong, tùy theo mà đến, gấp dán vào trên người của nàng. Hô, U Minh bao khỏa, Thần Một bà trong nháy mắt bị màu vàng đất giống như bão cát giống như khí tức bao phủ, hư không xé rách, hết thảy trước mặt sắc thái nhất thời thối lui, Thần Một bà chỉ cảm thấy chính mình rơi vào đến vô biên trong U Minh. Tại tầm mắt của nàng bên trong, khắp nơi trên đất đất đen, dưới chân có U Minh sông lao nhanh, vừa tốt từ trên người nàng chảy xuôi mà qua, trong cơ thể nàng một nguyên điên cùng thôi động, muốn chống lại U Minh chi khí ăn mòn. Sau một khắc, Lục Vô Trần thần sắc lạnh lùng, một chưởng rơi xuống, vô biên U Minh chi khí theo hắn chưởng kình phủ đầu phủ xuống, giống như bầu trời xé rách, cát vàng dâng trào, trong nháy mắt nện xuống xuống, Thần Một bà bên ngoài thân bích lục linh nguyên trực tiếp nổ tung, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Hứa Hề Dạ, thủ tịch cứu ta, đón lấy, mắt thường tốc độ rõ rệt, toàn thân trong nháy mắt khô quắc, sinh khí tiêu vong, tử khí tràn ngập, trực tiếp sinh sinh biến thành một bãi khô héo huyết nhục. Chậm đã, Hứa Hề Dạ vừa sợ vừa giận, thì muốn xuất thủ, nhưng hắn vừa mới khẽ động, không đợi thôi động ra trong tay mình cổ hộp, bên kia Lục Vô Trần con ngươi hướng về bên này nhìn lướt qua, chỉ một cái liếc mắt, ông, một đoàn lực lượng kinh khủng đập vào mặt, Hứa Hề Dạ cả người dường như bị vô hình trọng chù y đập trúng, ông một tiếng, miệng mũi phun máu, cả người ầm vang bay ra, phía trước Thần Một bà sinh sinh bị U Minh chi khí ăn mòn, cuối cùng hóa thành bùn nhão, hình thần câu diệt. Phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả thấy cảnh này người chẳng lẽ sau lưng phát lạnh, mặt mũi tràn đầy trắng xám, Thần Một bà. Chết rồi, đây chính là bốn tôn một trong, thần thụ địa thái thượng trưởng lão A, Thần Một bà vô luận là tư lịch vẫn là thực lực, tại toàn bộ thiên tuyền giới bên trong đều là đứng đầu nhất một nhóm người, nhưng bây giờ, vậy mà như thế tùy tiện liền bị đánh chết, Xích Giả cùng Diêu Quan quốc chủ nghẹn họng nhìn trân trối, chợt tê cả da đầu. Một luồng hơi lạnh theo thiên linh cái sư sư toát ra, nước vọt khắp toàn thân. Người trẻ tuổi này, tuổi tác mới bao nhiêu lớn, Thần Một bà tại vận dụng tự thân áp cơ sở bảo thuật tình huống dưới, vậy mà ngăn không được đối phương U Minh chi khí. Một cái am hiểu sinh cơ linh nguyên chân vương tu giả, sinh sinh bị người rút khô sinh cơ mà chết. Cái này truyền đi, bao nhiêu người cái kia không tin a? Làm sao có thể, thật đã chết rồi. Bốn phía mọi người hoàn toàn ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cho dù là bên cạnh Lý Thu Nhan, cho dù đối với cái này Lục công tử thực lực đã có nhất định nhận biết, nhưng một màn trước mắt vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Nhìn đến trước mặt cái kia sinh sinh bị rút luyện mà chết Thần Một bà, nàng sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy lồng ngực có một cổ uất khí tại cuồn cuộn, kém chút nôn mửa ra. Lại nhìn về phía trước mặt cái kia đạo áo trắng thời điểm, ngoại trừ lúc trước sùng kính bên ngoài, lại nhiều một tia sợ hãi thật sâu. Cái này Lục công tử, tuy nhiên ở trước mặt nàng thái độ ôn hòa, có thể cũng không có nghĩa là hắn cũng là một cái dễ dàng chung đụng người a. Thiên tuyền giới đỉnh phong, ở trước mặt hắn, không phải cũng là cũng bị tiện tay chém giết à, mà lại từ đầu đến cuối, Lục Vô Trần đều là như thế hời hợt, thậm chí không có thôi động ra cái gì tiên bảo tới, đây chẳng phải là đại biểu cho, hắn đối chân vương đỉnh phong chiến lực, hiện ra hoàn toàn nghiền ép, trẻ tuổi như vậy, lại cường đại như thế, bọn này kẻ ngoại lai, thật sự là quá kinh khủng. Huyền Âm cổ phái sơn môn ở giữa, Thần Thụ bà trực tiếp bị miễu sát, xương máu nổ tung, chỉ có mất đi lộng lẫy quải trượng ngã rơi xuống đất. Lục Vô Trần sừng sững phía trước, áo trắng không nhiễm trần thế, đối với hắn mà nói phản phất là làm một kiện rất qua quyết bình thường việc nhỏ đồng dạng. Hắn thu về bàn tay, nguyên bản tử khí tràn ngập U Minh bàn tay lớn, trở về thần quang lập lòe trắng nõn, chỉ là hắn trong con ngươi phun trào mà ra khủng bố thần lực, còn đang lưu chuyển chậm chậm lấy, khiến người ta nhìn lên một cái không khỏi bánh bao tim đập nhanh, thần hồn hoảng sợ, còn có ai muốn thử một chút à? Lục Vô Trần ngữ khí khinh đạm, đang khi nói chuyện, ánh mắt liền thấy bên cạnh Diêu Quan quốc chủ cùng Xích Giả trên thân, chương 397, Cửu Thiên Thập Địa, Tống Tán Cổ Sơn bên trong dấu vật, phát giác được Lục Vô Trần quét tới ánh mắt, Diêu Quan quốc chủ cùng Xích Giả tê cả da đầu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xuất thủ, làm sao có thể, bọn họ tuy nhiên cũng là bốn tôn cự đầu, nhưng thực lực căng hết cỡ cùng Thần Một bà không kém bao nhiêu, Không gặp vừa mới thần một bà bà đều bị miễu sát à, bọn họ dựa vào cái gì phản kháng? Hai người cũng là cực kỳ quả quyết người, lúc này đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, xích giả đại giáo, nguyện ý thần phục đại nhân. Diêu quan cổ quốc cũng thế, chúng ta nguyện ý chỉnh hợp đến đại vũ thần triều phía dưới. Hai người liên tục không ngừng mở miệng, sợ nói chậm một bước, thì vạn kiếp bất phục. Nhìn lấy hai người quỳ rạp xuống đất, bên kia vừa mới bò dậy Hứa Hề Dạ giận không nhịn nổi. Các ngươi dám? Một giây sau, Lục Vô Trần sau lưng thì có một tôn cổ tộc sinh linh thân hình đột nhiên mở rộng cất cao, từ trên xuống dưới, một thanh bàn tay lớn nhấn xuống đến, đánh cho đập vào Hứa Hề Dạ trên thân. Hứa Hề Dạ thân thể rung lên, một ngụm máu tươi phun ra, xương vỡ vụn, kêu thảm không thôi. Hắn tuy nhiên chiến lực tăng lên cực nhanh, nhưng rõ ràng cũng không tới chân vương tầng thứ. Lúc trước bị Lục Vô Trần liếc một chút trọng thương còn không có khôi phục lại, căn bản ngăn cản không nổi cái này đạo thân cảnh đỉnh phong cổ tộc sinh linh. Thủ tịch, Tiết Ngưng biến sắc, sau lưng cổng kiếm nhận ong ong rung động, thì muốn xuất thủ. Bên kia Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong hàng quang nhất chuyển, tay trắng vỗ xuống. Chỉ thấy vô số màu đen phù văn tại nàng trong lòng bàn tay xen lẫn, hội tụ làm một tôn phù văn cổ xưa bàn tay lớn, ầm vang nện xuống. Tiết Ngưng không đợi vận dụng linh nguyên, liền miệng phun máu tươi, tiếp theo bị một cái bàn tay quét trúng, kêu thảm bay ngược mà ra, nửa thân thể trực tiếp nổ tung, suýt nữa trực tiếp bị miễu sát tại ở đây. Tiết Ngưng nằm trong vũng máu, cũng là khí tức yếu ớt, kém chút bỏ mình. Hư Nhược Nguyệt nhìn sang, đi đến Lục Vô Trần bên người, thanh âm thanh đạm, những thứ này tiểu tông tiểu giáo có cái gì tốt thu, để cho ta nói không bằng đều giết chết được, bớt phiền phức. Nàng giọng nói nhẹ nhàng, phản phất là tại nói chuyện phiếm đồng dạng, chỉ là nói chuyện trời đất nội dung, lại là phía dưới Diêu Quan quốc chủ cùng Xích Giả sắc mặt trắng bệch, toàn thân không khỏi run lẩy bẩy, thua thiệt đến thế lực của bọn hắn, tại Thiên Tuyền giới bên trong có thể thuộc về đỉnh phong tồn tại, trước kia hạng gì bá khí khủng bố, nhưng bây giờ, tựa như liền trở thành phế vật vô dụng đồng dạng, vậy mà đều không có nhiều giá trị. Đại nhân, hai người ánh mắt hoảng sợ, cầu xin tha thứ nhìn về phía Lục Vô Trần. Lục Vô Trần cười khẽ kéo lại Hư Nhược Nguyệt tay cầm, bàn tay nàng nhỏ nhắn tinh tế, da trắng nõn nà. Được rồi, ta cũng không phải người hiếu sát, chỉ cần không ngỗ nghịch ta, tự nhiên cũng không cần đến giết sạch. Huống hồ, còn có một số việc muốn để bọn hắn làm đây. Không phải người hiếu sát, nghe nói như thế, Hư Nhược Nguyệt không chậm trễ chút nào liếc mắt, vũ mị oán trách. Lời này lừa gạt quỷ đâu, phía dưới Xích Giả cùng Diêu Quan quốc chủ lại là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt dập đầu, đa tạ đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ vì đại nhân tận tâm tận lực. Lục Vô Trần gật đầu, ánh mắt chợt xem ở bên kia bị tôi tớ đè xuống đất Hứa Hề Dạ. Hứa Hề Dạ đúng không? Nghe nói ngươi biết được Tống Tán Cổ Sơn sự tình, ta cũng rất là hiếu kỳ, không bằng ngươi nói cho ta biết một phen. Hứa Hề Dạ muốn rách cả mí mắt, tại sinh linh dưới bàn tay phủ phục bất động. Vô luận hắn dãy dụa như thế nào, nhưng đều là không có cách nào thoát khỏi. Đến bây giờ, hắn còn có chút không có kịp phản ứng. Chính mình làm sao lại đột nhiên thua? Cái này không phải là hắn nội dung cốt truyện a. Hắn từ thượng cổ trở về, tuế nguyệt vô cùng, bên cạnh vô số đại đế tôi tớ, bạn cũ, chính mình tái nhập thiên địa, hẳn là vô số bề tôi phục quỳ bái nghênh tiếp tràn diện mới là. Nhưng bây giờ, ngược lại là hắn bị đã thương nặng, đám người này, quá kinh khủng. Hắn nhìn về phía trước mặt Lục Vô Trần, thần sắc phẫn nộ, ngươi biết ta là người như thế nào à, dám như thế đối với ta, thì sợ các ngươi tông tộc không chịu đựng nổi. Hắn vừa mới dứt lời, trên đỉnh đầu tôn này to lớn cổ tộc sinh linh giận tím mặt, lớn mật. Dám đối thiếu chủ bất kính, oanh, kim quang bàn tay lớn oanh đè ép, Hứa Hề Dạ kêu thảm một tiếng, miệng mũi phun máu, cả người xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lục Vô Trần khoát tay áo, để tôi tớ dừng lại. Đều lúc này thời điểm, làm sao còn ưa thích ở trước mặt ta trang bức, các ngươi khí vận chi tử, thật hợp lý chính mình không chết được sao? Hắn lắc đầu, biểu lộ có chút mất hết cả hứng, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, biết cái gì nói cái nấy thuận tiện, để cho ta nói, ngươi nằm mơ. Hứa Hề Dạ còn muốn phản bác, Lục Vô Trần căn bản lười nhác nói nhảm, tiện tay vung lên, quanh, bên cạnh nguyên bản đứng đấy rất nhiều huyền âm cổ phái trưởng lão đệ tử. Nguyên một đám trung lẫy bẫy tại nguyên chỗ khủng hoảng, có thể một giây sau, một vệt kim quang bàn tay lớn trong nháy mắt đè xuống, kim quang đập vào mặt, bọn họ nguyên một đám biểu lộ sợ hãi, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra, chính là trong nháy mắt miễu sát, một cái chớp mắt về sau, mây khói tán đi, nguyên bản hơn ngàn huyền âm cổ phái đệ tử, trực tiếp thiếu đi một phần ba, Hứa Hề Dạ mộng một chút, một giây sau hai mắt đỏ thẫm, chết rồi, hắn vậy mà như thế tàn nhẫn, ngươi đáng chết. Lục Vô Trần khẽ nhíu mày, làm sao không nhớ lâu, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía bên kia Tiết Ngưng trên thân. Tiết Ngưng vốn là kéo lấy nửa tàn thân thể, nằm trong vũng máu, phát giác được Lục Vô Trần ánh mắt nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hai mắt hoảng sợ, thủ tịch cứu ta. Hứa Hề Dạ cũng phản ứng lại, thần sắc đại biến, đừng, ta nói, hắn chữ còn chưa nói xong, Lục Vô Trần đã một chưởng vỗ xuống, bịch một tiếng, Tiết Ngưng vị trí, xương máu nổ tung, đỏ tươi tràn ngập, trực tiếp miễu sát. Bốn phía người thấy cảnh này, không khỏi là khắp cả người phát lạnh, hoảng sợ không thôi. Ngươi, Hứa Hề Dạ vừa sợ vừa giận, nhưng càng nhiều lại phát hiện ra một mảnh hoảng sợ, hắn trong con ngươi thần sắc khẽ run, không còn có trong ngày thường tính trước kỹ càng dáng vẻ, người này, quá lòng dạ độc ác, còn có thần hồn. Lục Vô Trần vẫy vẫy tay, Tiết Ngưng thần hồn bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hứa Hề Dạ tuy là phẫn nộ, nhưng phía trước hai lần tình cảnh hiện lên, lại làm cho hắn cũng không dám nữa có nửa điểm nói nhảm, cắn răng, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, tống tán cổ sơn, tống tán cổ sơn. Hứa Hề Dạ thần sắc biến hóa rất lâu, cuối cùng có chút bất lực, mở miệng nói, tống tán cổ sơn, là một mảnh thượng cổ chi địa, lúc trước chư đế thời đại kết thúc, tiên đế thần đình vẫn lạc, thì có một bộ phận rơi xuống tại cổ sơn bên trong, ẩn tàng lối vào liền vào trong đó, có điều, tống tán cổ sơn cực kỳ nguy hiểm. Được xưng là tán đế chỗ, nếu là không biết phương hướng, theo liền đi vào đến trong đó, có thể sẽ bị sương mù thôn phệ, nhẹ thì mất phương hướng tìm không thấy tự mình, nặng thì tiến vào tán đế địa phương, nhục thân khô héo, cho dù là kẻ thành đạo cũng gánh không được. Hắn kiệt lực nổi bật điểm này, muốn phát triển hiện giá trị của mình, cho dù nói cho ngươi tống tán cổ sơn sự tình lại như thế nào, dù sao, nếu không có chính mình dẫn đường, ngươi cũng vô pháp đi vào. Ngọn núi cổ kia bên trong có đồ vật gì? Lục Vô Trần hỏi thăm, có một ít tiên đế thần đình chí bảo, nghe đồn còn có đế khí. Hứa Hề Dạ nói đến một nửa, có chút trù trừ, Lục Vô Trần cười khẽ, ngươi cần phải biết rằng gạt ta đại giới, ta biết được trong đó có một môn cổ kinh. Nghe lời này, Hứa Hề Dạ sắc mặt biến hóa, hắn liền cái này cũng biết, liên quan tới cái kia cổ kinh sự tình, rõ ràng hiện tại người sống bên trong, chỉ có tự mình biết mới là a. Lúc này, Hứa Hề Dạ có chút trong lòng run sợ, nhìn thoáng qua bên kia rơi vào Lục Vô Trần trong lòng bàn tay Tiết Ngưng thần hồn, thở dài một tiếng, trầm giọng nói, ở trong đó hoàn toàn chính xác có tiên đế thần đình một môn cổ kinh, là Cửu Thiên Thập Địa Kinh, nhưng chỉ là một tờ bản thiếu thôi. Cửu Thiên Thập Địa Kinh, Lục Vô Trần khiêu mi, Cửu Thiên Thập Địa, thật là lớn khí phách, đây là đại biểu cho lúc trước tiên đế thần đình, Cửu Thiên Thập Địa đều là hiệu lệnh khởi nguyên à, ngươi muốn bản này cổ kinh, ta có thể giúp ngươi, tiền đề ngươi là không thể thương tổn bên cạnh ta bất cứ người nào. Hứa Hề Dạ cắn răng, bắt đầu cò kè mặt cả. Lục Vô Trần mỉm cười, tự nhiên, ta chỉ cần bảo bối, tính mạng của các ngươi đối với ta có cái gì tác dụng, hắn đáp ứng vô cùng là thống khoái. Lời bộc bạch Hư Nhược Nguyệt nghe nói như thế, nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhân từ nương tay, đây cũng không phải là Lục Vô Trần tính tình, hắn nói như vậy, chỉ sợ có hắn sắp xếp của hắn. Lục Vô Trần phất phất tay, để mọi người đem Huyền Âm cổ phái người bắt giữ. Chợt, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh còn lại ba tôn, cho các ngươi ba ngày, đem thần thụ địa hợp nhất. Thanh âm hắn lạnh nhạt, bình tĩnh lại lệnh, chương 398, thành đạo công pháp. Lục Vô Trần ban thưởng, ba ngày, Diêu Quan quốc chủ cùng Xích Giả đều là sắc mặt biến hóa. Tuy nhiên thần thụ địa thái thượng trưởng lão, thần một bà đã chết, nhưng dù sao vẫn là bốn tôn một trong. Phối hợp thần thụ địa trận pháp, chỉ sợ muốn hợp nhất cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ có lòng muốn cải lại mấy phần, nhưng vừa vặn dương mắt thấy được bên kia Lục Vô Trần trên thân, thấy Lục Vô Trần thanh lãnh bình thản con ngươi nhìn lại, hắn khuôn mặt như trích tiên giống như ngọc thần huy, phong phú lãng thần tuấn, toàn thân bao phủ tiên quan thần vụ, làm đến khuôn mặt đều có chút mơ hồ không rõ. Nhưng ở mơ hồ tiên vụ bên trong, một đôi sáng kim hai con mắt cực kỳ dễ thấy, không mang theo nửa điểm cảm tình. Ở trên cao nhìn xuống xem ra, trong đó đều là coi thường cùng dày đặc, làm sao? Có thể có chỗ khó, tuy là thật đơn giản một câu tra hỏi, nhưng nghe mấy người sau lưng Hàn Ý sưu sưu, hai người mồ hôi trên trán sưu sưu xuống, không dám, không có, chúng ta liều chết cũng sẽ giúp đại nhân hoàn thành. Sắc mặt hai người trắng xám, vội vàng run rẩy trả lời, bọn họ thế nhưng là biết được, tại loại này tra hỏi bên trong, một khi hơi không cẩn thận, có thể tất nhiên muốn rơi vào chỗ chết. Nếu là bọn họ liền chút chuyện nhỏ này đều kết thúc không thành, chẳng phải là đại biểu không có giá trị, mà tại vị đại nhân này trong mắt, không có giá trị người dựa vào cái gì tồn tại. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, thần sắc thanh đạm, thần thụ địa đồ vật, các ngươi có thể tự mình chia cắt, xem như đối với các ngươi khen thưởng. Nghe nói lời này, hai người sững sờ, chợt thần sắc mừng rỡ. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng muốn không duyên cớ mất mạng, vì Lục Vô Trần thu thập thần thụ địa bảo bối, nhưng bây giờ, vậy mà đều lưu cho bọn hắn, vị đại nhân này, như thế phóng khoáng, đa tạ đại nhân. Hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bốn tôn một trong cất vào kho, thần thụ địa bên trong bảo bối có thể là tuyệt đối không ít, chỉ bất quá, loại này đẳng cấp bảo bối, đã sớm khó có thể vào tới Lục Vô Trần trong mắt, trừ phi là đế khí loại hình, nếu không, đối Lục Vô Trần không được nửa điểm tác dụng. Lục Vô Trần lại nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, ta bên này, còn có một môn công pháp, xem như sớm thưởng ban cho các ngươi. Ngón tay hắn một điểm, trước mặt hai người, đột nhiên nổi lên một đoàn ngũ sắc thần quang, sáng chói thần lực mông lung bốc lên, vô số tiên lực thần quang mông lung lưu chuyển, nhìn kỹ lại phát hiện là một cái ngọc giản. Ngọc giản này chữ phong cách cổ xưa, làm thành dài bia chi hình, chỉ là nhìn ở phía trên, liền cảm giác được một cổ xa xưa khí tức đập vào mặt. Đây là Diêu Quang quốc chủ cùng Xích Giả nhìn thoáng qua, sắc mặt cùng nhau biến đổi, chợt, hai người ánh mắt nóng rực, tốt cường đại khí tức, đây là cái gì công pháp? Hai người dù sao cũng là chân vương tầng thứ tu giả, kiến thức bất phàm, các loại thần công, bảo thuật tự nhiên đều nhìn thấy qua không ít, nhưng trước mắt này ngọc giản, như trước kia thấy qua hoàn toàn không giống. Ngọc giản này, giống như trong chín ngày tiên thư, hai người thần thức chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền chỉ cảm thấy một cổ cuồn cuộn khí tức kinh khủng đập vào mặt. Trong nháy mắt, trước mắt tất cả tình cảnh thối lui, bốn phía tiên quang bốc lên, bỗng nhiên biến thành một mảnh tiên vân lượn lờ thần vụ chi địa, trên đỉnh đầu nhật nguyệt cùng tồn tại, tinh hà đấu chuyển, ẩn ẩn có thể thấy được một tôn cổ lão thân hình tĩnh tọa trong đó, phản phất là đã nhận ra ánh mắt hai người, cổ lão thân hình thoáng mở hai mắt ra, lúc này, vô cùng sáng chói đến cực hạn thần quang đập vào mặt, dường như trong khoảnh khắc liền muốn đem hai người nuốt chửng lấy, đây là thành đạo thần công, thật mạnh. Sắc mặt hai người đại biến, kích động không thôi, thành đạo, đây là tất cả tu giả mục tiêu cùng truy cầu, đối với bọn hắn những thứ này đạt tới chân vương tầng thứ tu giả mà nói, loại này khao khát kịch liệt hơn, mà bây giờ, bọn họ rõ ràng có thể tại môn công pháp này bên trong, cảm nhận được khí thế của thành đạo, nhìn lấy hai người thần sắc biến hóa, Lục Vô Trần ánh mắt bên trong lóe lên một vệt hào hứng, môn công pháp này, xem như có chút lai lịch, đây chính là hắn tại Cửu Uyên bên trong mượn nhờ ma khí, đem ngoại đạo của thần tượng ngưng tụ đến nhất định phân vị về sau, tìm hiểu ra mặt khác một môn thần ma chi pháp, tên là Tiên Ma Chủng Thần Công. Có thể tại thể nội gieo xuống thần ma chi lực, nhờ vào đó thành đạo, cái này cái gọi là thành đạo, cùng một giống như đại đế khác biệt. Đại đế chi lộ, là tìm độc nhất vô nhị đại đạo, nhờ vào đó ngưng tụ đạo quả, trở thành đạo này duy nhất, có môn công pháp này liền khác biệt, công pháp này vốn là lấy tự cổ thần kinh ngưng luyện mà ra ngoại đạo của thần tượng. Trong đó có thần ma chi lực, thượng cổ thần linh, trời sinh liền có đại đế trình độ, mà tu luyện môn công pháp này về sau, thể nội liền sẽ gieo xuống tiên ma chi chủng, hoàn toàn tu luyện, liền có thể nắm giữ thành đạo chiến lực, chỉ là, tu luyện ngọn nguồn, đều là tại Lục Vô Trần trên thân. Tất cả tu luyện này môn công pháp người, thể nội đạo lực lưu chuyển, cũng bất quá là nhìn Lục Vô Trần tâm ý thôi, trong đó tuyệt đại đa số lực lượng, liền có thể bị ngoại nói cổ thần tượng hấp thu, tăng cường Lục Vô Trần tôn này pháp thân chi lực, đơn giản tới nói, Lục Vô Trần chính là ngọn nguồn, tất cả tu luyện môn công pháp này người, đều là phân ra dây nhỏ thôi, dây nhỏ càng nhiều, đối Lục Vô Trần ích lợi cũng tương tự liền đầy đủ lớn, nếu là Lục Vô Trần tâm niệm nổi lên, cũng có thể đem phân tán đi ra dây nhỏ thu sạch về, ngoại đạo của thần tượng ngưng luyện, cần chính là các loại không giống nhau lực lượng, cùng tín ngưỡng, môn công pháp này, cũng là Lục Vô Trần dùng để thu thập tín ngưỡng một trong thủ đoạn. Đại nhân, cái này thật có thể cho chúng ta sao? Xích Giả sắc mặt đỏ lên, ngữ khí đều là run nhẹ nhẹ. Tự nhiên, Lục Vô Trần gật đầu, đây coi như là cho các ngươi chỉnh hợp khen thưởng, đại vũ thần triều cũng là bình thường. Nếu là gặp phải thích hợp hạt giống, liền có thể truyền xuống. Vâng. Là, đa tạ đại nhân, hai người vội vàng quỳ xuống đất, cuồng hỉ không thôi. Tại trong đầu của bọn họ cũng không nghĩ tới quá nhiều, chỉ cần có thể thành đạo, cái kia hết thảy đều không lo được. Lục Vô Trần truyền xuống ngọc giản, liền không nói gì thêm nữa, còn có một chuyện muốn các ngươi đi làm. Tống Tán Cổ Sơn muốn mở ra, trong đó có tiên đế thần đình bên trong Cửu Thiên Thập Địa Kinh, tin tức này truyền bá ra ngoài, càng nhiều người biết được càng tốt. A, à, hai người sững sờ, đây là cái đạo lý gì? Đây chính là tiên đế thần đình bảo bối a, nếu là truyền đi, chỉ sợ có thế gây nên chấn động không nhỏ, người đến trước vô số, loại bảo bối này, không phải là càng ít người biết được càng tốt, thuận tiện chính mình thu được tất cả sao? Làm sao đại nhân, còn muốn tuyên truyền đi? Mấy người biểu lộ không hiểu, chỉ có Lục Vô Trần sau lưng Hư Nhược Nguyệt khẽ giật mình, chợt thần sắc đột biến, Lục Vô Trần đây là dự định, thả dây dài câu cá lớn, hắn muốn dẫn tới người khác, một mẻ hốt gọn, lấy Cửu Thiên Thập Địa Kinh thật sức hấp dẫn, chỉ sợ rất nhiều cổ tộc, thánh địa người đều tụ họp tụ lại tới. Mà đồng dạng đại đế không dám tùy ý ra ngoài, đến mức còn lại đại đế phía dưới tồn tại. Nàng nhìn thoáng qua thời khắc này Lục Vô Trần, cho dù gặp được mấy lần Lục Vô Trần xuất thủ, tu vi của hắn đạt đến như thế nào tầng thứ, Hư Nhược Nguyệt vẫn như cũ không biết được, nhưng đã hắn nói như thế, vậy xem ra đại đế phía dưới, hắn đều có thủ đoạn ứng đối. Nghĩ tới chỗ này, cho dù là biết được Lục Vô Trần tính tình Hư Nhược Nguyệt, cũng không khỏi đến trên thân phát lạnh, mắt phượng bên trong hiện ra một vệt sợ hãi. Quả nhiên, Lục Vô Trần vẫn là Lục Vô Trần, hắn cùng một đời trước căn bản không có cái gì biến hóa quá lớn, không, cũng không thể nói như vậy, tối thiểu đối nàng lại khác biệt. Có lẽ là đã nhận ra Hư Nhược Nguyệt tâm tư, Lục Vô Trần quay người dắt bàn tay của nàng, tỉ mỉ vuốt ve, cười nói, Nhược Nguyệt lại đang miên man suy nghĩ, nghĩ quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nghe lời này, Hư Nhược Nguyệt lúc trước khẩn trương một phần nội tâm, đột nhiên thông thả rất nhiều, là đây, dù sao chính mình đều không có lựa chọn gì không gian, ở kiếp trước bị hắn nắm gắt gao, một thế này vốn cho rằng trọng sinh trở về sẽ khác nhau. Bây giờ lại phát hiện, ngược lại nghiêm trọng hơn, nhưng khác nhau chính là, nàng lần này là cam tâm tình nguyện, ta mới không có. Hư Nhược Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng uy nghiêm tiên nhan phía trên lại là mang theo một tia thân mật nũng nịu tư thái. Lục Vô Trần cười cười, lườm bên kia mấy người liếc một chút, đi làm đi, chờ lấy tống tán cổ sơn mở ra thời điểm, liền có dễ nhìn. Chợt, hắn cũng là mang theo Hư Nhược Nguyệt quay người rời đi, lười nhác xen vào nữa còn lại cục diện rối rắm. Tiên đế thần đình tin tức, tại Xích Giả Đại Giáo cùng Diêu Quan cổ quốc tận lực lộ ra tiếng gió phía dưới, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Tuyền giới. Tại cái kia về sau, Thiên Tuyền giới bên trong thỉnh thoảng có tin tức tung bay, thấu ra bên ngoài giới, đạo vực sôi trào, tiên đế thần đình, Cửu Thiên Thập Địa Kinh, vô luận là cái gì một đầu, đều đủ để gây nên chú ý vô số. Bởi vậy, biết được cái này một chuyện rất nhiều cổ tộc, đều là ào ào khởi hành, hướng lên trời Tuyền giới mà đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Tuyền giới bên trong cổ chiến thuyền chạy như bay, thần quang bốc lên, chói lọi một mảnh. Chương 399, Thiên Tuyền giới chấn động, Khương tộc người tới, từng đạo thần hồng xẹt qua chân trời, Thiên Tuyền giới biên giới giới vực, hư không ở giữa, từng đoàn gợn sóng xuất hiện, nguyên bản bằng phẳng bầu trời một chút xíu bị xé nứt ra. Theo sát phía sau, từng chiếc cổ lão chiến thuyền hoàng kim rung động ầm ầm, xâm nhập đến Thiên Tuyền giới bên trong. Mỗi một chiếc đều là vàng ròng đoán tạo, phát ra mặt trời thần huy, phong cách cổ xưa mênh mông. Chiến thuyền phía trên, 10 cái toàn thân vàng óng ánh sinh linh đứng ở đại sảnh, toàn thân bọn họ trên dưới đều có kim quang lượn lờ, giống như hoàng kim sinh linh, Cửu Thiên Thập Địa Kinh, vậy mà lại xuất hiện như thế trân bảo. Một khi có thể lấy được loại bảo bối này, vậy liền có thể đền bù trong tộc đoạn thời gian trước tổn thất, quay về đỉnh lưu, thanh lãnh nữ tiếng vang lên. Một đạo uyển chuyển thân hình ngồi tại ngọc tọa phía trên, bên cạnh của nàng có mây vải mỏng màn che đậy, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thân hình tinh tế, lồi lõm linh lung, chỉ xem hình dáng cũng có thể nhìn ra được, tất nhiên là mỹ lệ tuyệt luân. Nữ tử này cũng là Thái Cổ Khương tộc thiên kiêu, Khương Ngọc Nhan. Thái Cổ Khương tộc, thế lực dồi dào thật lớn, đạo thống kéo dài ngàn vạn năm, tại vạn vực bên trong đều là đứng đầu nhất thế lực, chỉ là trong khoảng thời gian này Thái Cổ Khương tộc thời gian không tốt lắm. Lần trước, làm thiếu chủ Khương Thái Hư chết tại không thiên giới bên trong. Toàn bộ Khương tộc tức giận, điều động ức vạn kim giáp vệ sĩ cường công Cửu Uyên, lại dẫn xuất ma chủ ngón tay. Toàn bộ Cửu Uyên tuy nhiên hóa thành minh thổ, ma khí vũng bùng tràn ngập, nhưng Thái Cổ Khương tộc đồng dạng tổn thất nặng nề, vô số tu giả chết thảm, thậm chí còn vẫn lạc một tôn chuẩn đế thần tướng. Như thế tổn thất, cho dù là nội tình hùng hậu Khương tộc, đều là đau lòng không thôi. Trong khoảng thời gian này liễm rất nhiều, mà cũng bởi vì chuyện này, đưa đến Khương tộc bên trong xuất hiện một số không giống nhau thanh âm, dần dần có bè cánh san sát tư thái. Hiện tại Khương tộc loạn trong giặc ngoài không ngừng, bởi vì tổn thất nặng nề nguyên nhân, cũng có còn lại cổ tộc bắt đầu thăm dò. Loại tình huống này, đột nhiên liền nghe nói Cửu Thiên Thập Địa Kinh tin tức. Bởi vậy, Khương Ngọc Nhan liền tự mình đến đây, dự định chiếm lấy Cửu Thiên Thập Địa Kinh. Chỉ cần có thể đạt được như thế Tiên Đế Thần Đình Cổ Kinh Chí Bảo, tất nhiên có thể làm cho rối loạn Khương tộc nhân tâm đại chấn. Tỷ, cái kia Tiên Đế Thần Đình là thật sao? Khương Ngọc Nhan bên cạnh, theo một phát đầu đầy tóc vàng, sau lưng mọc lên vàng sáng chói quang huy vũ dực thanh niên, khí huyết cuồn cuộn, nhìn quanh ở giữa, trong con ngươi có vàng rực thần quang. Hắn tên là Khương Thần, đồng dạng là xuất thân Khương tộc, có điều hắn cũng không phải là Khương Ngọc Nhan thân đệ đệ, mà chính là một cái khác chi thứ tộc thúc nhi tử, sẽ không có giả. Không chỉ là chúng ta Khương tộc, cũng có còn lại mấy cái thế lực đạt được tin tức. Khương Ngọc Nhan thanh âm thanh lãnh, nhăn lại mây lông mày nhìn vàng sáng chói thiếu niên liếc một chút. Lần này ngươi khăng khăng muốn theo tới, ta cũng chẳng muốn quản, nhưng chính ngươi chú ý, không nên gây chuyện, yên tâm đi. Khương Thần ngữ khí phóng khoáng, nhiều ít có chút xem thường, chính mình có thể gây chuyện gì, không, phải nói, ai dám trêu chọc chính mình. Hắn nhưng là Khương tộc huyết mạch, cho dù hiện tại Khương tộc nội bộ có chút vấn đề, nhưng cũng là đỉnh phong tông tộc, tại cái này vạn vực bên trong đỉnh lấy Khương tộc tên tuổi, đều có thể đi ngang. Ai, đáng tiếc Thái Hư đại ca chết tại không thiên giới, bằng không, có hắn chỉ huy, lần này chúng ta hành trình càng là không có sơ hở nào. Khương Thần ngữ khí cảm khái, nhấc lên Khương Thái Hư, bên cạnh Khương Ngọc Nhan khẽ chau mày, thần sắc không quá vui. Khương Thái Hư là Khương tộc thiếu chủ, địa vị tôn sùng chi cực, nhưng cũng không phải người nào đều ưa thích hắn. Dù sao, Khương Ngọc Nhan bây giờ có thể có cái địa vị này, ngược lại là cùng Khương Thái Hư bỏ mình thoát không ra liên hệ. Hiện tại Khương tộc có trọng lập thiếu chủ chi ý, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có hai cái có lực người cạnh tranh. Trước tìm bản thổ tu giả thám thính một phen, hỏi thăm Tiên Đế Thần Đình sự tình, Khương Ngọc Nhan hạ lệnh, thái cổ Khương tộc làm việc, hiệu suất vẫn là cực thật nhanh của, không tiêu bao lâu, thì có một cái tôi tớ trở về. Dò xét nghe rõ ràng, Tiên Đế Thần Đình sự tình đã là huyên náo phí dương dương, cái kia Tiên Đế Thần Đình giấu ở tống tán cổ sơn bên trong, bất quá giờ phút này cổ sơn còn chưa từng mở ra, không cách nào tiến vào. Người hầu cung nghênh nói, cổ sơn ở đâu? Đi tìm phụ cận chỗ đặt chân. Khương Ngọc Nhan thanh âm thanh lãnh, gần nhất chính là một tòa cổ thành, thuộc hạ đã thám thính đúng chỗ đưa. Người hầu nói xong, liền chủ động dẫn đường, dẫn lĩnh chiến thuyền tiến đến. Chiến thuyền bay trên trời, thanh âm ùng ùng quanh quẩn hư không, kim quang chạy như bay, vượt qua sông núi đầm lầy, xuyên qua đồng bằng cổ tông, vàng sáng chói chiến thuyền nghiền ép thương khung. Tại thanh thiên phía trên mang theo một đạo vàng sáng chói quang vĩ, những nơi đi qua, trên mặt đất thành trì ầm vang ồn ào, quỳ bái người vô số. Tại trong mây mù xuyên qua một thời gian uống cạn chung trà, trước mặt vân sơn xé rách, chiến thuyền rất nhanh liền đi tới một mảnh liên miên sơn mạch trên không, nhìn xuống, trước mặt núi xanh uốn lượn vô tung, mảng lớn xanh tươi hiện ra ở trước mắt, mà tại dãy núi bên ngoài, tọa lạc lấy một tòa rộng rãi đại thành, thành thị bên trên có tiên quang lượn lờ. Cao ngất trên tường thành phù quang bốc lên, hoa văn xen lẫn, Khương tộc chiến thuyền đến chỗ này, kinh khởi rối loạn tưng bừng. Khương Ngọc Nhan đi xuống chiến thuyền thời khắc, phát hiện nơi đây thành trì đã nhiều hơn rất nhiều ngoại giới người tới. Có Bạch Ngọc Sa Liễn dừng sát ở ngoài thành, có mang theo hình dáng trang sức đỉnh phong thánh địa cờ xí chập chờn, còn có cổ yêu tộc bay lên không trung cự thú phủ phục. Toàn bộ trong thành trì, tiên quang lượn lờ, vô số khí huyết rộng rãi, khí tức sinh linh mạnh mẽ hành tẩu ở trong đó. Nghe nói Tiên Đế Thần Đình xuất hiện môn kia cổ kinh, là thượng cổ tam kinh một trong đó nắm giữ trên 9 tầng trời phía dưới thập địa chi lực, thần diệu phi phàm, nếu là ta có thể có được cơ duyên này, tất nhiên có thể tại vạn vực hàng đầu, trở thành đứng đầu nhất thiên kiêu. Đúng vậy a, nếu như bị ta chiếm được, cho dù là Lục Vô Trần, nói không chừng ta cũng có thể giao phong một phen. Cái kia đế tử vẫn còn có chút nạn đi, trời mới biết cái kia đế tử thực lực đạt đến trình độ nào. Bất quá có thể tại Tiên Đế Thần Đình ở bên trong lấy được một số trân bảo, đế khí cũng là đầy đủ. Một đám đến từ các đại thánh địa, đại giáo tuổi trẻ thiên kiêu tụ cùng một chỗ, hưng phấn đàm luận, khắp nơi có thể thấy được, một số trên thân khí tức rộng rãi, ẩn ẩn mang theo cuồn cuộn dồi dào uy áp lão giả hành tẩu bốn phía, chân vương rõ ràng là bốn phía có thể thấy được, lần này hút dẫn đến rất nhiều người. Khương Ngọc Nhan đại mi cau lại, có chút khó giải quyết. Tin tức khuếch tán quá nhanh, bọn họ Khương tộc nhận được tin tức đồng thời, có không ít thế lực cũng sớm đã động thân, Vô Tận Hỏa Địa, Thủy Sinh Ngọc Cung. Còn có Thái Hư Môn người, Khương Ngọc Nhan con ngươi đảo qua bốn phía, mày nhăn lại, mấy cái này đều là không kém thế lực, tuy nhiên không so được thái cổ Khương tộc, nhưng cũng là tại một phương đạo vực bên trong danh tiếng lan xa. Đế tử, nói đều là cái kia đế tử, có gì đặc biệt hơn người? Khương thần ở một bên thần sắc không ngờ, muốn ta nói, Thái Hư đại ca bỏ mình, cũng là muốn quái cái kia đế tử, nghe nói là hai người bọn họ đối chiến tà ma, Thái Hư đại ca trong tay thế nhưng là có đế khí vật, muốn chết không phải là trước cái này đế tử đi chết sao? Hắn ngữ khí một trận oán trách, nói cẩn thận, Khương Ngọc Nhan hiện ra kim màu lãnh đạm con ngươi liếc mắt nhìn hắn, quên ta lúc trước căn dặn ngươi cái gì sao? Nghe được Khương Ngọc Nhan, Khương thần nhếch miệng, không nói gì nữa. Một bên Khương Ngọc Nhan khẽ lắc đầu, bất quá, liên quan tới cái suy đoán này, tại Khương tộc bên trong cũng có tương tự thuyết pháp, lúc trước tiến đến không thiên giới Khương Thái Hư, tuy nhiên chỉ có đạo thân đỉnh phong chiến lực, nhưng hắn nhưng là trời sinh hồng mông thần cốt, lại thêm có tộc lão ban cho đế khí liệp hồn phiên, cho dù là mặt đối chuẩn đế tầng thứ cường giả, chỉ cần có thể thôi động đi ra, nên có chạy trối chết cơ hội mới là, nhưng vì sao, chết như vậy không minh bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khương Thái Hư thi thể tuy nhiên được đưa về Khương tộc, nhưng đi qua tộc lão dò xét, hắn hồng mông thần cốt cùng liệp hồn phiên đều đã tung tích không rõ. Việc này tổn thất, thậm chí nếu so với Cửu Uyên càng nghiêm trọng hơn, khiến nguyên bản gần hoàng một mạch bị đả kích, càng là tuyên bố ra rõ việc này. Nhưng khi đó, cái kia đế tử trọng thương sự tình cũng là thật, có mọi người có thể làm chứng. Ngay lúc đó đế tử bản nguyên bị thương, mà lại hoàn toàn chính xác có ma thần xuất thủ dấu hiệu, cũng không thể là cái kia đế tử cùng tà ma liên hợp a. Khương Ngọc Nhan tâm tư nghĩ lại, diễm lệ vô song trên khuôn mặt, lại là một mảnh tỉnh táo, phân phó thủ hạ, trong thành này địa phương nào thích hợp đặt chân, tại trong thành có một chỗ Huyền Ngọc Trang, bên trong có thể đặt chân, nhưng tựa như đã có người trước một bước. Thị vệ chi tiết nói, một bên Khương thần bất mãn, trước một bước lại như thế nào, còn có người so với chúng ta Khương tộc có tư cách hơn vào ở đi à, trực tiếp dẫn đường, hắn ra lệnh một tiếng, thị vệ không dám không đáp ứng, bên cạnh Khương Ngọc Nhan một chút suy nghĩ, cũng không có ngăn trở ý tứ, thân là thái cổ Khương tộc người, cho dù hiện tại Khương tộc phiền phức rất nhiều, nhưng khí thế của bọn hắn cũng là không thể ném, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về Trung ương Huyền Ngọc Trang đi, chương 400, người nói muốn giết ai, Huyền Ngọc Trang trước, nguyên bản rộng rãi bạch ngọc trên đường lớn, đám người đột nhiên bị chen chúc tách ra, Khương tộc vàng sáng chói xa liễn ù ù tiến lên, thẳng tắp đi tới trang viên trước đó, trước mặt trang viên quỳnh lâu ngọc vũ, linh vụ vần quanh, mấy cái tòa nhà cao ốc phóng lên tận trời, ngầm trộn nghe trong đó suối phun thác nước, hơi nước tràn ngập, một mảnh tiên gia cảnh tượng, có thể tại cái này xa xôi trong cổ thành, có như thế bố cục đặt chân chi địa, thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, thì cái này, Khương Ngọc Nhan khẽ vuốt cằm, đối với chỗ này có chút hài lòng. Phía ngoài bạo động, cũng đem trong trang người kinh động. Lúc này, phụ trách nhìn Huyền Ngọc Trang chủ nhân vội vàng chạy ra. Ánh mắt của hắn trong đám người quét qua, nhìn một cái kia cái bóng người trên thân mang theo hoàng kim khí tức, không khỏi sắc mặt biến hóa. Tại hạ Trương Nham, là Huyền Ngọc Trang chủ nhân, không biết chư vị tới đến ta Huyền Ngọc Trang là vì chuyện gì, chúng ta muốn vào ở trong trang viên, nhanh đi quét sạch. Khương tộc một người thị vệ đứng dậy, trên người hắn khí huyết lưu chuyển, mang theo đáng sợ gợn sóng. Nói chuyện thời điểm giống như sấm rền nổ vang, lực lượng kinh khủng đập vào mặt, chỉ là nghe lời này, lão nhân kia người thì giật nảy mình, vội vàng nói, chư vị tới không khéo, cái này Huyền Ngọc Trang đã bị người bao xuống, chỉ có thể phiền phức các vị tìm khác vùng đất mới, hắn lắp bắp, nhỏ giọng giải thích, để bọn hắn lăn ra đến chuyển địa phương, Khương thần lạnh giọng, hắn vàng sáng chói trong đôi mắt uy nghiêm lưu động, liền trực tiếp nói, là Khương tộc người đến, thông minh hắn tự nhiên sẽ cút ngay đi, Khương tộc. Nghe được hai chữ này, bốn phía nguyên bản bạch ngọc trên đường lớn có không ít người thò đầu ra nhìn, giờ phút này lại là sắc mặt đột biến, thái cổ Khương tộc. Là bọn hắn tới, tê, nguyên lai là bọn họ, trách không được có như thế đại khí phách, cái này có đẹp mắt rồi, bọn họ cũng là vì tiên đế thần đình tới. Vậy chỉ sợ là, có chút khó đoạt a, đám người ong, biết được thái cổ Khương tộc tên tuổi về sau, mỗi một cái đều là thần sắc hoảng sợ, vội vàng nhượng bộ lui binh. Thái cổ thần tộc tên tuổi thật sự là quá lớn, tại cái này vạn vực bên trong, đều không có người nào dám trêu chọc, huống chi là tại thiên tuyền giới cái này tiểu địa phương. Trong nháy mắt, mặt của lão giả sắc trong nháy mắt trắng bệch, hắn mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy. Nguyên lai là thần tộc các vị đến, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, hắn hốt hoảng quỳ xuống đất, dập đầu xin lỗi, biết liền tốt. Khương Thần Kiệt ngao gật đầu, thanh âm lạnh lùng, nhanh đi rõ ràng trang viên, chỉ cần chúng ta ở hài lòng, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, báo ra Khương tộc tên, vô cùng lớn nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng, đối với Khương tộc người mà nói, hết thảy trước mắt đã tập mãi thành thói quen, bất quá lần này, lại không giống nhau lắm, lão giả tuy nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân đều dọa đến co giật, nhưng là lắp bắp mở miệng lần nữa, nơi đây đã người khác bao hết, cho dù là thần tộc các vị, chỉ sợ cũng không cách nào ở tiến vào, cái gì, lớn mật, lời này vừa nói ra, Khương Thần giận tím mặt, ngươi đây là tại xem thường chúng ta Khương tộc, chính mình cũng báo ra khỏi nhà, đối phương tại biết mình Khương tộc tình huống dưới, còn dám cự tuyệt, bọn họ Khương tộc tên, cái gì thời điểm như thế khó dùng, cái này há không phải liền là hắn đang cố ý tiêu khiển chính mình, trong lúc nhất thời, Khương Thần trên thân thần quang bạo phát, hai mắt vàng sáng chói, linh nguyên phóng lên tận trời, cơ hồ phải hóa thành chiến thần đồng dạng, như thế khí tức kinh khủng đập vào mặt, lão giả kia sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết nhục đều muốn bị ép thành toái phiến, hắn muốn tự tử đều có, vẻ mặt cầu xin, ngài cho dù là giết ta cũng là vô dụng, ngươi thật sự là không sợ chết, Khương Thần sắc mặt âm trầm, sát ý tăng nhiều, bên cạnh Khương Ngọc Nhan nhíu mày, hơi khác thường, bên trong ở rốt cuộc là ai, để ngươi không tiếc đắc tội chúng ta Khương tộc, cũng không chịu nhường ra. Nàng khuôn mặt băng lãnh một mảnh, thanh âm càng như thấu xương hàn đàm đồng dạng, lão giả ấp úng nói không ra lời, chỉ là co rúm lại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, quản hắn ở là ai. Dám can đảm không cho chúng ta Khương tộc mặt mũi, thì là muốn chết, tỷ, cùng hắn nói nhảm cái gì, vọt thẳng đi vào, ta ngược lại muốn nhìn xem bên trong người ở có phải hay không có ba đầu sáu tay, có thế cản phía dưới chúng ta Khương tộc nhiều người như vậy. Khương Thần Kiệt ngao bất thuần, thanh âm bá đạo, tại Khương Ngọc Nhan sau lưng, một cái tu vi thâm bất khả trắc lão nô cũng là thấp giọng mở miệng, tiểu thư, chúng ta xuất hành mà đến, đại biểu là Khương tộc danh dự, hiện tại nhiều như vậy người ở bên cạnh nhìn lấy, nếu là như vậy thối lui, đối với chúng ta Khương tộc danh tiếng có hại, ta biết. Khương Ngọc Nhan nhẹ gật đầu, ánh mắt băng lãnh, đi gõ cửa, ta ngược lại muốn nhìn xem bên trong ở đến cùng đến tột cùng là ai, đúng, một người thị vệ lên tiếng, đi ra phía trước. Trực tiếp không nói hai lời liền liền đẩy ra huyền ngọc trang cửa lớn mở ra, trong trang hết thảy hiện ra ở trước mắt, trong đó đình đài thủy tạ, hoàng vũ lầu cát, có dòng nước theo hành lang chảy xuôi mà xuống, nhìn qua sạch sẽ lịch sự tao nhã, phản phất là mặt khác một mảnh động thiên, đi vào, Khương Ngọc Nhan đi đầu cất bước, đi vào, một đoàn người theo sát ở phía sau, cái kia huyền ngọc trang chủ nhân nhìn thấy đã không ngăn cản được, chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, đợi tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Theo Khương tộc người cùng nhau đi vào, bốn phía có người cả gan tới gần, Trương lão, bên trong đến cùng ở là ai? Sẽ để cho ngươi không tiếc đắc tội thái cổ thần tộc a? Có dạng quen lão giả, nhỏ giọng hỏi thăm, Trương lão chỉ là cười khổ lắc đầu, chư vị phản khi thấy, ta là đã liều chết ngăn cản qua, bọn họ vẫn như cũ muốn đi vào, vậy liền cùng ta không quan hệ. Muốn là ngày sau, có thái cổ thần tộc người nhờ vào đó muốn cầm ta hỏi tội, cũng mời chư vị làm chứng, hắn chắp tay mặt hướng bốn phía, nghe nói như thế, bốn phía mọi người càng là một mảnh xôn xao, liếc nhìn nhau, đều là kinh nghi bất định, cái gì, vốn cho rằng cái này Trương lão là bởi vì tính dự vấn đề, đã bao đi ra địa phương, không muốn hư mất chính mình danh tiếng, mới không chịu để cho người ở bên trong dọn đi, hiện tại xem ra, người ở bên trong, rất có thể liền Khương tộc đều không giải quyết được. Thậm chí, sẽ xảy ra vấn đề gì, cái này, bên trong đến cùng là người phương nào, vạn vực bên trong, còn có gan dám không cho thái cổ thần tộc mặt mũi người, trong lúc nhất thời mọi người ào ào suy đoán, nguyên một đám thò đầu ra nhìn, càng là hiếu kỳ xem ở sơn trang trong đó, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có biến cho nên phát sinh, mà giờ khắc này, đi vào trang viên Khương Ngọc Nhan đại mi nhíu lên, nàng cảm giác được một điểm không thích hợp, làm sao trong trang viên, tựa như một người thị vệ đều không có. Cái này quả nhiên là có thể làm cho trang viên chủ nhân e sợ như thế nhân vật. Nơi đây, không khỏi quá trống trải đi, tại đi qua hành lang về sau, nội viện cánh cửa đang ở trước mắt, theo thị vệ tiến lên, đẩy ra cửa lớn, Khương Ngọc Nhan đám người ánh mắt cũng là lập tức nhìn đi vào, quét xuống một cái, sắc mặt của nàng nhỏ hơi biến hóa, đây là, tại cửa lớn bên trong, có động thiên khác, một mảnh to lớn núi xanh đầm nước hiện ra phía trước, núi xanh cao ngất đứng sừng sững. Nhìn từ xa đi to lớn liên miên một mảnh, mà tại cổ sơn trước đó, từng tòa cao ngất tòa nhà lớn tiếp liên tiếp bài bố, dựa vào cổ sơn đứng sừng sững, tươi thắm đại khí, mà tại tòa nhà lớn trước đó, chính là một mảnh to lớn đầm nước tĩnh mịch, vạn cá chép ở trong đó du động, từng cái cá chép bất ngờ cũng là yêu thú tầng thứ, hình thể cực kỳ to lớn, tại trong đầm nước du động tư thái, làm cho người nhìn qua đều một trận trong lòng run rẩy. Mà ở phía xa đầm nước về sau, một cái thạch đình rơi ở phía xa, trong thạch đình, như có mấy bóng người tại màn che bên trong, loáng thoáng, thấy không rõ lắm, theo mấy người đi vào, bên trong chỗ cửa, một đám thủ hộ ở chỗ này sinh linh nhích lại gần, bọn họ chủng tộc khác nhau, không so với tuổi trẻ, đều là mắt lộ ra thần quang, tản ra làm người sợ hãi uy áp, đột nhiên xuất hiện cổ tộc sinh linh, để Khương Ngọc Nhan đều là sững sờ, chợt mày nhíu lại gấp, nhóm này sinh linh, khí tức thật mạnh, mà lại, kỳ quái là, bọn họ vậy mà đều không thuộc về cùng một tộc, đây là đâu nhất tộc thế lực. Chính mình có vẻ giống như hoàn toàn không biết, thì là các ngươi ở chỗ này sao, tranh thủ thời gian dọn ra ngoài, nơi này chúng ta Khương tộc coi trọng. Khương Thần cười lạnh thành tiếng, trực tiếp mở miệng trách cứ, hắn liếc một chút nhìn sang, trước mặt những thứ này cổ tộc sinh linh, tuy nhiên nguyên một đám khí tức bất phàm, nhưng đã không có tông tộc đánh dấu, cũng không có chân vương tầng thứ, để hắn nhiều ít có chút xem thường. Cùng bọn hắn Khương tộc so ra, những người này đáng là gì, ngươi muốn cướp đoạt chủ nhân nhà ta trụ sở. Một đầu toàn thân vảy màu xanh bao trùm cổ long tộc nhân, tròng mặt dọc bên trong hàng quang lưu chuyển, thanh âm phẫn nộ, trong lúc nhất thời, bốn phía những sinh linh khác người hầu khí tức trên thân đều là tăng vọt. Khương Thần cười lạnh, đoạt thì đã có sao, nếu các ngươi không tại, vậy liền cả đám đều chết tại cái này đi. Mắt thấy song phương cục thế khẩn trương, hết sức căng thẳng, lúc này, trong thạch đình, màn che đột nhiên vung lên, nhạt nhẽo thanh âm vang lên, thái cổ thần tộc, thật là lớn khí phách, ta an vị tại cái này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi làm sao cái sát pháp đây, ta là siêu cấp đại phản phái, chương 401, xuất thủ giết khắp, thạch đình bên trong đột nhiên truyền đến bình thản thanh âm, bên kia nguyên bản một mực tại thờ ơ lạnh nhạt Khương Ngọc Nhan nhíu mày, con mắt nhìn đi qua, tất cả Khương tộc người ánh mắt đồng thời đồng loạt hướng về trong thạch đình nhìn qua, liếc một chút về sau. Sắc mặt biến hóa, cái đó là, đế tử. Hắn làm sao lại tại cái này, đám người xuất hiện rối loạn tưng bừng. Trong thạch đình, một tên nam tử trẻ tuổi yên ổn tĩnh tọa, trên người hắn huyền y xuất trần, ánh sao lưu chuyển, lộ ra thần bí mênh mông tôn quý khí tức. Mà ở bên cạnh hắn, hư nhược nguyệt tiên nhan vô song, chỉ là khuôn mặt lộ ra tràn đầy băng hàn, tâm tình nhìn qua cực kỳ hỏng bét, một cái khác nhỏ nhắn ngư túy sở thì ngu ngơ nhiều lắm. Ghé vào trên lan can, chỉ dò ra trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lại, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tại thạch đình bên ngoài, một đám khí tức cường đại cổ tộc tùy tùng thủ hộ một bên, có làm người sợ hãi uy áp tràn ngập. Lục Vô Trần, Khương Ngọc Nhan biểu lộ cứng đờ, đôi mắt đẹp trợn to, chợt thần sắc đột biến. Là hắn, hắn làm sao lại ở chỗ này? Khương Ngọc Nhan tâm thần động lay động. Cái này đế tử danh tiếng, giờ phút này vạn vực bên trong thế nhưng là không ai không biết. Hắn tuy là xuất thân đại thiên đạo vực, mới đầu cũng không lộ ra trước mắt người đời, có thể theo mấy lần du lịch, thanh danh vang dội, chỉ là đế đạo sơn bên trong nhất chiến, nhẹ nhõm đánh nổ tự vị một trong đường cửu, cái kia hình ảnh truyền bá, liền mọi người kinh thán không thôi. Thời khắc này Lục Vô Trần, thế nhưng là đế đạo sơn bên trong, người đứng đầu có lực người cạnh tranh, lại càng không cần phải nói, đoạn trước thời gian còn có Thủy Sơn Ngô gia nhất chiến. Nghe nói cái này đế tử bên người thế nhưng là có một tôn chuẩn đế hộ đạo giả, khủng bố như thế tồn tại, làm đến Lục Vô Trần sớm tại ngay tại vạn vực bên trong bị liệt là tuyệt đối không thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Vốn cho rằng, cái này đế tử một mực tại đế đạo sơn bên trong dốc lòng tu luyện, kết quả. Hắn đi tới nơi đây, trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng lóe lên một tia hối hận, sắc mặt âm tình, bọn họ tuy là thái cổ thần tộc, tên tuổi cực lớn, nhưng cùng với hiện tại như mặt trời ban trưa đế tử so ra, giống như, cũng không chiếm ưu thế. Ngày đó tại không thiên giới bên trong, cái này đế tử thế nhưng là một mình chọi cứng qua Khương Thái Hư đế khí, liền Khương Thái Hư đều đánh không lại hắn, huống chi là mấy người bọn họ. Bên kia lúc trước cuồng ngạo phi phàm Khương Thần cũng là sắc mặt đột biến, cho dù hắn lúc trước ngoài miệng đối cái này đế tử rất là không để bụng, nhưng lần này chánh thức khoảng cách gần lúc gặp lại, mới cảm thấy mình có bao nhiêu không hợp thói thường. Lục Vô Trần chỉ là an tĩnh tọa, bình thản lạnh lùng con ngươi thấu thị mà đến, Khương Thần liền toàn thân run rẩy dữ dội, chỉ cảm thấy một tòa núi lớn áp đi qua, để hắn không thở nổi, liếc một chút chi lực, chính mình thậm chí sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng, là ngươi nói muốn giết ta, Lục Vô Trần ngữ khí thanh đạm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên kia Khương Thần trên thân. Cùng lúc đó, Khương Thần toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cổ thấu thể băng hàn tim đập nhanh cảm giác đập vào mặt, không tốt. Một giây sau, Lục Vô Trần đột nhiên hướng phía trước một chưởng dò tới, sáng chói thần quang theo trong lòng bàn tay của hắn phút chốc bạo phát. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ uy thế đập vào mặt, bốn phía không gian sụp đổ, thiên địa phản phất phút chốc vỡ nát đồng dạng, ngũ sắc thần quang tràn ngập, hội tụ làm một tôn che trời bàn tay lớn, trong lòng bàn tay trật tự đạo lực tràn ngập, phù văn xen lẫn, trong lúc nhất thời trong toàn bộ trang viên đều là ù ù oanh minh. Thiếu gia cẩn thận, Khương Thần bên cạnh, có thị vệ sắc mặt kinh biến, đột nhiên xuất thủ muốn ngăn cản, thị vệ này cũng có đạo thân đỉnh phong tu vi, thôi động ra linh nguyên lúc, trên người có vàng sáng chói chiến giáp hiện lên, khí huyết tăng nhiều, có thể dưới một chưởng này, đánh cho một tiếng trực tiếp bị đụng bay mà ra, thị vệ kia trên người kim giáp ầm vang vỡ nát, nhục thân trực tiếp nổ thành một đoàn xương máu, trong nháy mắt tiêu tán ở không. Khương Thần sắc mặt một trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trực tiếp tế ra tay bên trong một khối ngọc bài tiên bảo, dài mảnh ngọc bài, phía trên có lục quang lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành to lớn, giống như dựng nên ngọc bia, ngăn tại trước mặt. Dù là như thế, một chưởng này nện xuống, vòng bảo hộ kia cho nên ngay cả nửa điểm ngăn cản hiệu quả đều vô dụng, trực tiếp ầm vang vỡ nát, lực lượng cường đại thấu thể mà qua. Khương Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị cái này ngũ sắc bàn tay lớn chọc vào trong lòng bàn tay. Tỷ, nhanh cứu ta. Khương Thần thần sắc kịch chấn, hốt hoảng cầu xin tha thứ. Khương Ngọc Nhan sắc mặt tái nhợt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lục Vô Trần vậy mà như thế bá đạo, nói ra tay thì xuất thủ, bọn họ tốt xấu là thái cổ Khương tộc xuất thân, đi tới chỗ nào người xung quanh đều sẽ cho bọn hắn một số mặt mũi, có thể cái này đế tử vậy mà không để ý chút nào cùng. Lục Vô Trần trong lúc này có chút hiểu lầm Khương Thần, hắn tính tình có chút lỗ mãng, ta để hắn xin lỗi ngươi là được. Khương Ngọc Nhan miễn cưỡng tỉnh táo, vội vàng lên tiếng, lỗ mãng. Lục Vô Trần thanh đạm cười một tiếng, không sao, ta giết hắn cái kia giữa chúng ta liền không có có hiểu lầm. Cái gì? Nghe nói như thế, Khương Ngọc Nhan sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đột biến, nàng đầu tiên là vô cùng phẫn nộ, muốn bạo phát, nhưng chợt cảm thụ được bên kia Lục Vô Trần khí tức trên thân, lại là sắc mặt hóa thành trắng nõn, thần sắc biến hóa, đã sớm nghe nói, cái này đế tử hành sự cực kỳ bá đạo. Ngày đó bên trong đế đạo sơn bên trong, đế tử cùng Đường Cửu nhất chiến, cũng bất quá là bởi vì cái kia Đường Cửu đem mục tiêu đặt ở Lục Vô Trần bên người trên người nữ tử thôi, thì điểm ấy nông cạn lý do, vậy mà để hắn sinh sinh đánh nổ một cái tự vị, không thể bảo là không bá đạo, mà hiện tại xem ra, hắn xa so với trong truyền thuyết càng sâu, như là bất kể, Khương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim lão, Khương Ngọc Nhan nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía sau lưng, nàng bên cạnh theo một cái thấy không rõ sâu cạn lão nô, khí tức quanh người nội liễm, chỉ có ánh mắt mở ra lúc, mới có thể mơ hồ nhìn đến hắn trong hai con ngươi tựa hồ có tinh hà dị tượng, khí tức cực kỳ huyền diệu. Người này là nàng hôm nay tới đây nơi đây ỷ vào, là nàng mạch này Khương tộc trưởng lão phái ra hộ đạo giả, chừng chân vương đỉnh phong trình độ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể có cơ hội đi vào chuẩn đế. Bên cạnh Kim lão ánh mắt đóng mở, phía sau hắn ẩn ẩn có sơn hà dị tượng lưu động, bốn phía khí tức liên miên, thì muốn xuất thủ, khục. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một trận nhàn nhạt tiếng ho khan, chỉ là một đạo rất phổ thông thanh âm, Kim lão đột nhiên sắc mặt cuồng biến, hắn hai mắt trợn lên, nguyên bản bình thản trên khuôn mặt lại là hiện ra một vệt hoảng sợ. Kim lão bất ngờ phát hiện mình toàn thân đã không thể động đậy, một cổ lực lượng vô hình, bốn phương tám hướng câu thúc đến trên người hắn, ẩn chứa trong đó núi kêu biển gầm dồi dào chi lực. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình thoáng động đậy, liền sẽ trong nháy mắt hình thần câu diệt. Kim lão miễn cưỡng uốn éo phía dưới đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tại cái kia đế tử sau lưng cách đó không xa, một cái hắc bào lão giả an tĩnh đứng thẳng, hắn trên thân khí tức nội liễm, cũng không cái gì xuất chúng, chỉ là, Kim lão nhìn lên một cái, liền da đầu nổ tung, khắp cả người phát lạnh, ảnh vệ, hắn ngữ khí run rẩy, lắp bắp, hắn thật là chuẩn đế. Kim lão chỉ cảm thấy sợ hãi vô ngần bốn phương tám hướng cuốn tới, để hắn co dám lại động đậy nửa điểm. Chuẩn đế cùng chân vương đỉnh phong, nhìn như chỉ có cách xa một bước, duy chỉ có thân ở cấp độ này người, mới hiểu cả hai ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu khoảng cách. Kim lão, Khương Ngọc Nhan nhìn lấy bên kia ngốc trệ bất động, trung lẫy bẫy Kim lão, thần sắc ngốc trệ, lần thứ nhất cảm nhận được có chút hoang mang lo sợ mờ mịt cảm giác, nàng cắn răng một cái, ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần trên thân, Lục Vô Trần, ngươi đến cùng như thế nào mới sẽ bỏ qua Khương Thần, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói ra. Yêu cầu, Lục Vô Trần khóe miệng hiện ra bình hòa nụ cười, thần sắc nghiền ngẫm, vậy phải xem các ngươi Khương gia có thế nỗ lực cái gì tới. Nói, hắn ánh mắt sâu kín xem ở Khương Ngọc Nhan trên thân, từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Khương Ngọc Nhan giờ phút này bề ngoài che giấu kim vụ đã hoàn toàn tán đi, lộ ra thanh lệ tuyệt đại tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt tinh xảo mà xinh đẹp, làm cho người hô hấp ngưng trệ, nhất là nàng hai con mắt mang theo màu vàng sáng, thần quang lưu chuyển, càng là đặc biệt một phen uy nghiêm, không thể không nói, loại này cao quý lạnh lùng tôn quý khí chất, đối với một số thiên chi kiêu tử lực sát thương thế nhưng là cực lớn, chỉ sợ nàng một câu đi xuống, thì không biết có bao nhiêu người cam nguyện vì nàng bán mạng. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Phát giác được Lục Vô Trần ánh mắt, Khương Ngọc Nhan khuôn mặt phi lên giận đỏ, con ngươi càng lạnh lùng. Lục Vô Trần biết được nàng hiểu lầm, thần sắc nhạt nhẽo, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi loại này tư sắc, coi là người người đều sẽ thích à. Hắn lúc trước nhìn là trên người đối phương khí vận thôi. Một phen xem ra, cái này Khương Ngọc Nhan trên người khí vận ngược lại là hiện ra lấy màu tím nhạt, chẳng lẽ, cũng cùng cái gì khí vận chi tử có quan hệ, khác ý nghĩ nghĩ lại. Đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, mỉm cười, chợt, Lục Vô Trần vung tay lên, liền đem Khương Thần ném ra ngoài, hiện tại, cút đi, chương 402, bá đạo Lục Vô Trần, cái gì, Lục Vô Trần đột nhiên đem Khương Thần ném ra, thị vệ bên cạnh vội vàng tiếp nhận, Khương Ngọc Nhan càng là sững sờ, đây là ý gì, hắn, buông tha Khương Thần rồi, ta nói lăng, nghe không hiểu sao, Lục Vô Trần khẽ nhíu mày, ngữ khí không kiên nhẫn, vẫn là, các ngươi thật muốn chết mấy cái ở chỗ này, mới cam nguyện lăn ra ngoài. Ngươi, nghe đối phương khinh thị như vậy bọn họ, Khương tộc tất cả mọi người là tức giận không thôi. Khương Ngọc Nhan đồng dạng là mày liễu dựng thẳng, con mắt màu vàng ống bên trong tức giận ngang nhiên. Bọn họ thế nhưng là thái cổ Khương tộc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích bọn họ. Tiểu thư, đi mau. Bên cạnh, Kim lão ngữ khí cuống cuồng, điên cuồng truyền âm, nghe được lời này. Khương Ngọc Nhan mới là bình tĩnh lại, cắn răng một cái, trầm giọng nói, chuyện lần này, chúng ta Khương tộc nhớ kỹ, nàng nghiến răng nghiến lợi, quay người liền mang theo người rời đi, đám người bọn họ vừa mới chuyển thân, sau lưng đột nhiên vang lên lần nữa một thanh âm, chờ một chút, Khương Ngọc Nhan mấy người vốn là bay vượt qua muốn rời đi bước chân dừng lại, không ít người lưng sinh ra hàn khí, ngươi muốn thế nào? Khương Ngọc Nhan vàng sáng chói con ngươi nhìn sang, nàng cái cổ trắng ngọc trắng như tuyết, mang theo một tia không chịu thua cuộc cường. Lục Vô Trần thanh âm khinh đạm, sống một cái Khương Thần thì chọn một cái đi ra đền mạng đi. Ánh mắt của hắn tùy ý nhất chuyển, tiếp lấy một trận thấy được bên trong một cái chân vương trên thân. Vừa mới là ngươi phụ họa Khương Thần nói muốn giết chết ta sao? Bị Lục Vô Trần ánh mắt để mắt tới chân vương, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Bên kia ngồi đấy Lục Vô Trần rõ ràng xem ra khí tức bình tĩnh phổ thông, chỉ có đạo thân tầng thứ. Có thể cái nhìn này xem ra một cổ khó nói lên lời khủng bố uy nghiêm đập vào mặt, trong chốc lát, chân vương chỉ cảm thấy phía trước Lục Vô Trần, thân hình bỗng nhiên mở rộng, qua trong giây lát hóa thành cự nhân lớn nhỏ, vô biên uy áp xâm nhập mà đến, ta lúc trước không biết. Chân vương sắc mặt biến hóa, mở miệng muốn giải thích, Lục Vô Trần căn bản lười nói nhảm, đột nhiên bàn tay lớn vươn ngang mà đến, cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, thân thể bốn phía hơi nước phút chốc bốc hơi. Lục Vô Trần sợi tóc huyết nhục, qua trong giây lát hóa thành dung nham giống như đỏ thẫm, lửa khí trùng thiên, nhiệt độ không khí bạo tăng, long viêm đại đạo, trong nháy mắt gia trì tại thân, hắn bàn tay lớn phía trên, xích lân quang mang lưu động, trong lòng bàn tay hiện ra long viêm hỏa khí, đỏ thẫm nhiệt độ cao, tràn ngập phần diệt hết thảy đốt khí trời hơi thở, một đầu già thiên tế nhật xích long tại phía sau hắn gào thét ẩn hiện, dị tượng hiện lên, tất cả người ở chỗ này sắc mặt đồng thời đại biến, đại đạo. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ đại đạo rồi, Khương Ngọc Nhan càng là sắc mặt nổi loạn, vội vàng nhắc nhở, mau lui lại. Vị kia Khương tộc chân vương, nhìn thấy Lục Vô Trần xuất thủ lúc, trên thân bỗng nhiên hiện ra màu vàng kim quang ảnh, diễn hóa xuất một môn chí cường bảo thuật tới. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, có một đạo vàng sáng chói cổ cửa mở ra, trong đó bắn ra ức vạn ánh sáng, trong đó quy tắc xen lẫn, nắm giữ cường đại đạo lực tràn ngập, trong khoảnh khắc mang đến ù ù trầm đục. Trong toàn bộ trang viên trận pháp tầng tầng nổ tung, chân vương chi lực khủng bố tuyệt luân, nhưng dù cho như thế, một giây sau, Lục Vô Trần thiêu đốt lên màu đỏ bàn tay lớn đã vỗ xuống, hắn trong lòng bàn tay long viêm dâng trào, hóa thành kinh khủng thần hỏa, bị bỏng mà đến, ầm ầm, Lục Vô Trần bàn tay lớn đâm vào đối phương bảo thuật phía trên, đối phương chỉ cảm thấy một cổ khó có thể ngăn cản bành trướng lực lượng đập vào mặt. Lúc này hắn bảo thuật ầm vang vỡ nát, cổ họng ho ra máu, nửa thân thể sinh sinh bị đốt thủng, tiếng kêu rên liên hồi, không, đừng giết ta. Chân Vương miễn cưỡng bảo vệ nửa thân thể, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hốt hoảng yêu cầu tha cho. Lục Vô Trần ngay cả lời đều chẳng muốn nói, hắn nguyên bản bình tĩnh hai con mắt, đột nhiên hóa thành đỏ thẫm long đồng. Thần sắc lạnh lùng, giống như nhìn xuống con kiến hôi thiên thần đồng dạng, nương theo lấy biến hóa của hắn, nguyên bản lưu chuyển tại bên ngoài thân long viêm khí tức, trong nháy mắt bạo phát đại thịnh, chỉ thấy trong bàn tay hắn, vô số long ảnh xen lẫn, dường như hóa thành một mảnh mới bên ngoài thiên địa. Sơn Hà cổ lão, long mạch truyền thừa, mà trong đó, một đầu to lớn đỏ thẫm cổ long, thiêu đốt gào thét, trong nháy mắt phủ đầu đè xuống, quanh một tiếng, hắn bàn tay lớn nện xuống, cái này chân vương không có phát ra một điểm thanh âm, bị long viêm đảo qua, thân thể của hắn cứng đờ, toàn thân huyết nhục phút chốc nung chảy, chỉ còn lại có một bộ cháy đen hài cốt đứng tại chỗ, chỉ là mấy hơi sau đó, nhỏ gió thổi qua, hài cốt hóa thành đầy trời tro tàn, như vậy tán đi, như vậy miễu sát, phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả khương tộc người cũng đã thấy choáng, một lát sau, thấy lạnh cả người theo bọn họ lưng từ từ hiện lên mà lên, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi kinh hãi, chân vương, chết rồi, tuy nhiên vậy chỉ bất quá là một cái sơ nhập chân vương tu giả, thể nội tích lũy đạo lực cũng không phải là rất nhiều, nhưng đó cũng là chân vương a. Cái này Lục Vô Trần, mặt ngoài rõ ràng là chỉ có đạo thân tầng thứ tu vi, làm sao lại cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực, tất cả tận mắt thấy cảnh này người, chẳng lẽ tê cả da đầu, kinh dị không thôi, cái này đế tử mới bao nhiêu lớn, hắn tu luyện đến đạo thân cảnh, cũng bất quá là không thiên giới sự tình đi, mà bây giờ, lại có thể miễu sát một tôn chân vương, hết thảy trước mặt, tựa như ảo mộng, chỗ có người thần sắc ngốc trệ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, làm sao có thể, thật đã chết rồi, khương tộc bên kia còn lại mấy cái chân vương, sắc mặt ngốc trệ, sắc mặt biến đến trắng bệch, bọn họ nguyên một đám cũng là lòng còn sợ hãi, một phương diện vì chính mình chiến hữu bỏ mình mà khổ sở, một mặt khác cũng là may mắn. May mắn, đối phương không có chọn trúng chính mình, nếu không, hiện tại hình thần câu diệt chính là bọn họ. Khương Ngọc Nhan tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này cũng tận là trắng bệch một mảnh. Nàng thần sắc tức giận thậm chí còn không có từng tản mất, liền thấy như thế có trùng kích lực một màn. Khương Ngọc Nhan tự nghĩ cũng là thái cổ khương tộc bên trong thiên phú siêu nhiên thiên tài đứng đầu, tự nàng sinh ra thời khắc, dị tượng liên tục, trời ban điềm lành, địa dũng kim liên, thậm chí có vân hạt bay lên. Nàng trời sinh phù hợp khương tộc tu luyện thần thuật, tu luyện tiến triển cực nhanh, lấy thiên tư của nàng cùng nội tình, tại cái này đệ nhất bên trong tất nhiên sẽ lưu có danh thanh, nhưng bây giờ, một màn trước mắt, trực tiếp đem kiêu ngạo của nàng đánh nát ào ào. May mà nàng trước kia còn cảm thấy, cái này đế tử tuy nhiên mạnh, nhưng nếu là mình thủ đoạn đều xuất hiện, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận, nhưng bây giờ, đừng nói là sức đánh một trận. Nàng nếu là còn dám phách lối nửa phần, chỉ sợ chính mình khó có thể tồn tại, cái này đế tử, thật sự là quá kinh khủng, thật sự là quá bất hợp lý, sự cường đại của hắn, làm lòng người sinh tuyệt vọng, một tôn chân vương hóa thành hư vô, tại Long Viêm phía dưới, liền thần hồn đều không có chạy thoát được tới, Long Viêm đại đạo mặc dù chỉ là trung vị đại đạo, nhưng dù sao cũng là thuần túy đại đạo chi lực. Như thế lực lượng bạo phát đi ra, miễu sát một cái chỉ có tàn phá đạo lực trong người chân vương, thật sự là quá đơn giản. Bên cạnh dựa vào rất gần Hư Nhược Nguyệt, thấy cảnh này đều là ánh mắt phức tạp, thế bất khả kháng, nhìn Lục Vô Trần xuất thủ số lần càng nhiều, càng cho Hư Nhược Nguyệt một cổ từ đáy lòng cảm khái, phía trước giết hai cái đại vũ thần triều long tướng, còn có thể nói, nơi đây thiên địa có hạn, chân vương chỉ có nhục thân trình độ, không có đủ quá mạnh chiến lực, nhưng bây giờ, cái này khương tộc chân vương thế nhưng là thật sự, kết quả như thế nào? Còn không phải miễu sát, hắn so kiếp trước, thế nhưng là không biết khủng bố hơn ra bao nhiêu lần a. Bên kia, Lục Vô Trần tiện tay đập chết một tôn chân vương, phản phất là giết một con ruồi đồng dạng. Theo sát phía sau, hắn bốc cháy lên sợi tóc huyết nhục nhanh chóng bình thường trở lại. Sau một lát, hắn vẫn như cũ là quần áo không nhiễm trần thế, an tĩnh ngồi tại trong thạch đình, xa xa xem ra, thần sắc ôn hòa phổ thông, dường như lúc trước hết thảy đều là ảo giác. Hiện tại, các ngươi có thể lăn, hắn ngữ khí nhàn nhạt, tiện tay xua đuổi. Khương Ngọc Nhan há to miệng, sắc mặt tái nhợt, muốn thả ra điểm ngoan thoại, có thể bên cạnh nàng, từng trương chân vương khuôn mặt lại là cùng muốn khóc đồng dạng, cầu khẩn thần sắc nhìn lại, tình cảnh này, để Khương Ngọc Nhan cực kỳ gặp khó, cuối cùng nảy sinh ác độc lời nói vẫn là không dám nói ra, quay người lại, hốt hoảng hướng về bên ngoài đi đến, còn lại chân vương cùng thị vệ, còn kém dùng cả tay chân, cũng không quay đầu hướng về bên ngoài cuồng phúng, sợ chạy chậm, được nghe lại một tiếng. Vân vân, Khương tộc một đám người hốt hoảng rời đi, trực tiếp lao ra trang viên, cũng không quay đầu lại rời đi, trang viên lần nữa trở về bình tĩnh, Hư Nhược Nguyệt ánh mắt phức tạp, nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, ta cho là ngươi sẽ đem bọn hắn đều giết chết, làm sao lại như vậy? Lục Vô Trần khiêu mi, hiện tại giết bọn hắn, đối với ta cũng không có gì chỗ tốt, hiện tại, nhạy cảm phát giác được hai chữ này Hư Nhược Nguyệt há to miệng, nhìn Lục Vô Trần thần sắc, nàng biết được, chỉ sợ còn có kế hoạch sau này, nàng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua nơi xa, Khương tộc, vân vân, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp trợn lên, cái kia Khương Thái Hư, Hư Nhược Nguyệt thanh âm lộ ra nghi hoặc, Lục Vô Trần không có trả lời, mỉm cười, Nhược Nguyệt vẫn là hiểu ta, mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng Hư Nhược Nguyệt cũng là đạt được chính mình muốn đáp án, không khỏi cảm thấy rùng mình vừa bất đắc dĩ, quả là thế, cái này Khương tộc, cũng quá xui xẻo, nguyên lai đã sớm ở trước đó, liền bị Lục Vô Trần để mắt tới a, lại liên hệ đến lần này tống tán cổ sơn mồi nhữ hành động, lần này Khương tộc, nhưng là muốn nỗ lực thê thảm đau đớn dạy dỗ, chương 403, phong ba lan truyền, hoang cổ khủng bố, Khương tộc đi vào thiên tuyền giới sự tình, rất nhanh truyền bá ra, làm vạn vực bên trong đỉnh đỉnh có tên thái cổ thần tộc, Khương tộc tên tuổi thật sự là quá lớn, biết được bọn họ đến về sau, không ít thánh địa, tông môn đều cảm thấy khó giải quyết không thôi, âm thầm ai thán, chỉ sợ lần này tống tán cổ sơn đồ vật, bọn họ khó có thể tranh đoạt, mà theo sát phía sau tin tức, càng là tại khiếp sợ mọi người, mãnh liệt như vậy Khương tộc, vậy mà ăn quả đắng rồi, tại Huyền Ngọc Trang trước đó, ngày đó thế nhưng là trông coi không ít người, tận mắt nhìn thấy khí thế hung hăng Khương tộc mọi người xâm nhập Huyền Ngọc Trang, ý đồ cướp đoạt đặt chân chi địa, theo sát phía sau, nửa canh giờ ở giữa, trong đó thần quang bắn ra, lực lượng kinh khủng liên tiếp hiện lên, trong đó tựa như trải qua một trận đại chiến, sau đó, Khương tộc người xám xịt chạy ra đến, cũng không quay đầu lại rời đi cổ thành, bốn phía mọi người vây xem, tại ngay người sau đó, xôn xao một mảnh, đây là vô cùng lớn tin tức, Khương tộc người, vậy mà chạy, mà nên trong ngày, tất cả mọi người tận mắt thấy, Khương tộc chạy trốn dấu hiệu cực kỳ chật vật, dường như phía sau là có cái gì kinh khủng thần ma đang truy đuổi đồng dạng, như thế cũng là càng để mọi người hiếu kỳ, Huyền Ngọc Trang bên trong có lấy đến cùng là người phương nào, thẳng đến một cái tin phát nổ đi ra, thái cổ Khương tộc, lần này đi theo mà đến rồi bốn vị chân vương, kết quả có một vị vẫn lạc tại Huyền Ngọc Trang bên trong, mà Huyền Ngọc Trang bên trong ở người, chính là đế tử, Lục Vô Trần, tin tức này tuôn ra, chấn động tới xôn xao một mảnh, đế tử, cái này tại vạn vực bên trong, gần nhất thứ nhất thanh danh vang dội tuổi trẻ cấm kỵ, lại không sai đã đến thiên tuyền giới bên trong. Mà lại, còn cùng Khương tộc phát sinh một trận tranh chấp, trong lúc nhất thời đầu đường cửa ngõ, vô số người đều tại khiếp sợ không thôi, Khương tộc thật sự có một tôn chân vương vẫn lạc, cái kia còn là giả, ta tận mắt thấy qua Khương tộc khí thế hung hăng đi vào, bọn họ sau khi đi ra, đích thật là thiếu một tôn chân vương, đúng vậy a, ngày đó Huyền Ngọc Trang bên trong thần quang bắn ra, mặc dù có trận pháp ngăn cách, bên ngoài cũng có thể cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng ngút trời, chỉ sợ là có người ở bên trong xuất thủ, t, cái này đế tử cũng quá bá đạo, liền thái cổ Khương tộc mặt mũi cũng không cho, mọi người nghị luận, đối cái này đế tử uy danh, càng là có một cái hiểu biết mới, mà đế tử đến sự tình, càng là dẫn tới còn lại rất nhiều thế lực trong lòng run sợ, trong mấy ngày nay, mỗi ngày đều có thể nhìn đến mấy cái tôn đại thế lực người đến đây, vô tận hỏa chỗ, thái hư môn. Cái này nguyên một đám chẳng lẽ vạn vực bên trong đỉnh phong tông môn, chỉ bất quá, bọn họ trưởng lão nói tử chi loại tự mình đến đây tiếp kiến, lại là liền Huyền Ngọc Trang cửa lớn đều không có thể đi vào đi, chớ nói chi là nhìn thấy cái kia đế tử, như thế hành động, để không ít người tức giận đồng thời, cũng là rất cảm thấy bất lực, tối thiểu, cùng đế tử giao phong, bọn họ quả thực là không có gan này sắt, Huyền Ngọc Trang bên trong, mấy ngày nay, Hư Nhược Nguyệt tâm tình không tệ, tại cái này một giới bên trong, không có Lục Vô Trần hắn hồng nhan tri kỷ của hắn, chỉ có hai người mỗi ngày gặp mặt nói chuyện phiếm, mặt mày đối lập, ôn ngôn thì thầm, tình cảnh như thế, thế nhưng là một đời trước Hư Nhược Nguyệt tha thiết ước mơ, chỉ bất quá, một đời trước Lục Vô Trần tàn nhẫn vô tình, nhìn thấy nàng lúc đều không có nhiều sắc mặt tốt, không cần nói là cùng nàng tán gẫu, mỗi ngày gặp mặt số lần đều là cực ít, để Hư Nhược Nguyệt làm tinh thần chán nản rất lâu, một thế này lại hoàn toàn khác biệt, nhớ tới mấy ngày nay đủ loại, cùng Lục Vô Trần ngọt người mật ngữ, nàng ngày bình thường lạnh lùng uy nghiêm mắt phượng bên trong, đều là ngẫu nhiên lóe qua một vệt nhu hòa, cao ốc bên trong, Hư Nhược Nguyệt một thân rộng lớn phượng bào, ngồi ngay ngắn ở thạch đình phượng trên giường, nàng tiên nhan như họa, đại mi như liễu, giờ phút này dịu dàng cúi thấp xuống gương mặt phê duyệt trong tay rất nhiều tấu chương, thần sắc già dặn mà nghiêm túc, làm Minh Nguyệt tiên triều trữ đế, Hư Hoàng đã đem tiên triều bên trong lớn nhỏ sự tình đều giao cho đến Hư Nhược Nguyệt trong tay, bởi vậy nàng cho dù ngàn dặm xa xôi ra ngoài, cũng sẽ thường xuyên có tinh thiêu tế tuyển nữ quan mang theo sự vụ tấu chương đến đây, ba điện năm cung cũng đều có tin tức truyền ra, chỉ là mấy cái này thế lực, chuyện gần nhất nhận lấy một số cực hạn. Nữ quan ở bên cạnh ngữ khí cung kính, Hư Nhược Nguyệt nhíu mày, phát sinh chuyện gì, ba điện năm cung, là Hư Nhược Nguyệt trọng sinh đến nay, thận trọng từng bước, nguyên một đám nắm giữ ở trong tay mình thế lực, cái này nguyên một đám thế lực tuy nhiên mặt ngoài tên không nổi danh, nhưng trong đó đều có chỗ độc đáo, giống như cái kia vọng thần điện, liền tu luyện có vọng cơ thiên điển, nắm giữ một tia nhìn trộm thiên cơ chi lực, trợ giúp Hư Nhược Nguyệt đi hướng các giới, sưu tập trân bảo, cực kỳ hữu dụng, cái này ba điện năm cung, một mực tại Hư Nhược Nguyệt an bài xuống, du lịch tại vạn vực bên trong, nàng trùng sinh chi trước, đi theo tại Lục Vô Trần sau lưng, gặp qua rất nhiều thiên kiêu, nghe nói rất nhiều kỳ ngộ cố sự, bởi vậy biết được không ít trân bảo nơi ở, ba điện năm cung, cũng là trợ giúp nàng dần dần thu thập trong trí nhớ trân bảo, tăng cường tự thân, trước kia đều là có chút thuận lợi, bây giờ nghe đến, là có chút trở ngại, nữ quan đem tự mình biết tin tức nói ra, vọng thần điện, vốn là dựa theo trữ đế kế hoạch, tiến đến phi vân tinh vực, tìm khối kia câu thần ngọc, nhưng khi bọn hắn đến lúc, câu thần ngọc đã biến mất, hẳn là bị người sớm mang đi, còn có vô tướng cung, bọn họ xâm nhập trong lòng đất, muốn sưu tập vạn một thần liễu liễu tâm, nhưng chờ tiến đến lúc, vạn một thần liễu cũng sớm đã bị chỉnh cái đào đi, tiêu thất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.